One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 328, Hyoga chi chiến. Lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Seiya lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Hắn hiện tại đích thật là có chút không biết làm sao để hình dung tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì Cassius sự tình, đi ra bênh vực kẻ yếu kết quả bị Hakuen hai quyền liền đánh ngã. Sau đó lại bị Senner ngộ nhận là giết chết Cassius hung thủ truy sát. Sau đó lại bị Hakuen cái này chân chính hung thủ giết người cho trưởng cứu được. Seiya cảm thấy đầu có đau một chút, không khỏi có một chút vẫn là để Seiya cảm thấy khâm phục. Cái kia chính là Hakuen thực lực. Tại Senseiya thế giới, bản thân liền là cường giả vi tôn. Nơi này không có người sẽ đi tôn trọng kẻ yếu. Mà hiển nhiên, Seiya đối với Hakuen thực lực cảm thấy kính sợ. Các hạ xưng hô như thế nào? Seiya hít sâu một hơi, sau đó lấy dũng khí xông Hakuen hỏi. Hakuen, Hakuen nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngươi gọi Seiya đúng không? Seiya thân thể chấn động, trong đôi mắt cũng lóe lên một tia dị chi sắc. Làm sao ngươi biết? Đối với vấn đề này Haku ngược lại là không có trả lời. Hắn cuối cùng nhìn Seiya một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hakuen, chấm ngoặc kép. Seiya nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng, cả người không khỏi nỉ non một tiếng, đôi mắt cũng dần dần kiên định. Bên này, Hakuen đã rời đi Hy Lạp, hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Nhật Bản phương hướng mà đi. Nói đến Senseiya thế giới, ngoại trừ Seiya vị này nguyên bản nhân vật chính bên ngoài, còn có một người cũng là vô cùng trọng yếu. Cái kia chính là nữ thần Athena. Căn cứ nguyên nội dung cốt truyện bên trong thuật, nữ thần Athena tại ban đầu là bị chòm sao cung thủ Gosen Aeolus mang theo cùng một chỗ chạy ra thánh vực, bởi vì thân chịu trọng thương mà bị Aeolus phó thác cho vừa vặn đến Himalaya sơn mạch thám hiểm. Nhật Bản thành hộ tập đoàn tài chính tổng giám đốc Mitsumasa Kido cũng vì chi đặt tên Saori, lấy tôn nữ danh nghĩa đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Mà bây giờ Saori khẳng định còn tại Nhật Bản. Sở dĩ muốn đi tìm đến Saori là bởi vì Hakuen từ trong tiềm thức đã cảm thấy mình lần này muốn đi phát động Senseiya thế giới kết thúc nhiệm vụ. Saori khẳng định chiếm cứ lấy trọng yếu nhân tố, cho nên Hakuen đi tới nơi này bên cạnh mục tiêu thứ nhất liền là đầu tiên tìm kiếm được tại Nhật Bản Saori, cũng chính là Athena. Không bao lâu, Hakuen cũng đã phi tốc đi tới một mảnh đá trong biển. Cái này bên trong chính là Siberia băng hải, bình thường thậm chí đều có thể đạt đến dưới 0-50 độ. Bởi vậy khắp nơi đều là băng cứng, mà lúc này đây, Hakuen thình lình thấy được một đạo màu trắng thân ảnh đang tại băng hải bên trong nhanh chóng đi. Về phía trước, băng hải nhiệt độ phi thường thấp, nhưng là đối với hắn mà nói lại không có chút nào cảm giác. Hyoga là một tên cùng Seiya thủ hộ Athena nguyên một trong những nhân vật chính. Lúc này xuất hiện ở chỗ này cũng không gì đáng trách. Có thể nhìn thấy Hyoga có người châu Âu bề ngoài, là cái phảng phất từ cố sự cắm trong tranh đi ra tới quý công tử. Không phải là hài đồng, cũng không phải thanh niên. Loại kia thiếu niên đặc hữu quang huy khiến cho hắn có loại cao ngạo cảm giác. Hiện ra nhàn nhạt quang mang con ngươi màu xanh lam, một bên toát ra đâm đả thương người biểu lộ, một bên tản mát ra không cách nào nói rõ tịch liêu. Lúc này mẹ của hắn vừa mới qua đời, bị hắn chìm vào đến đá trong biển hưởng thụ vĩnh cửu tĩnh mịch. Mà trên thực tế, Hyoga thời khắc này nội tâm rất thống khổ, hoặc là nói cần cửa ngõ nào đó đến phát tiết một chút. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Thật sự là hắn không nghĩ tới, bên này vừa mới gặp qua Seiya, vị thứ hai nhân vật nam chính liền đăng tràng. Hô hô, Hakuen không nói thêm gì, cả người trực tiếp một cái lắc mình từ trên không trung rơi xuống. Đồng thời nhân đứng ở một khối to lớn khối băng bên trên. Nhìn lên trước mặt Hyoga, ân, bên này, khi viêm vừa mới xuất hiện thời điểm, Hyoga liền đã phát hiện, bởi vậy cả người nhất thời tò mò trừng to mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Ngươi là ai? Hyoga ngữ khí có chút lạnh, trong đôi mắt thậm chí đều mang một tia đề phòng cùng vẻ cảnh giác. Ta là người như thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Hakuen thần sắc đồng dạng là 10 phần. Lạnh lùng, ngươi là Hyoga, làm sao ngươi biết tên của ta? Hyoga thân thể chấn động, hắn vẫn luôn tại Tây Liberia vùng đất lạnh bên này sinh hoạt. Còn không hề rời đi qua, ngoại giới Sen làm sao lại biết tên của hắn? Cũng bởi vậy, Hyoga đối với Hakuen vẻ đề phòng càng thêm nồng nặc. Ta biết tên của ngươi cũng không trọng yếu. Hakuen lắc đầu, hừ hừ, phải không? Hyoga cười lạnh một tiếng, sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp từ lạnh nhập cốt tủy băng hải bên trong vọt ra, đồng thời đứng tại khối băng bên trên, nghiễm nhiên làm xong một bộ chiến đấu tư thái. Hakuen lắc đầu, cùng ngươi chiến đấu, hẳn không có bao lớn ý nghĩa. Đáng giận, nghe nói như vậy thời điểm. Hyoga trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia băng xương khí tức. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn ngang nhiên ở giữa đối Hakuen nhanh chóng xung kích tới. Kim cương tinh thần quyền. Lúc này chỉ thấy trước mặt Hyoga bỗng nhiên một quyền vung đánh mà ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều bị vô tận bông tuyết bao phủ. Cũng như sao trời mỹ lệ. Rải xuống châu ngọc như thế trắng noãn bông tuyết đem hết thảy đông kết. Có thể nói, Hyoga kim cương tinh thần quyền tốc độ 10 phần nhanh với lại tấn mãnh. Trong nháy mắt cũng đã mang theo vô số hàn khí tấn công đến Hakuen trước mặt. Hakuen lạnh lùng quét qua, cả người tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Ngay sau đó chính là một chưởng nặng nề mà hướng lên trước mặt Hyoga oanh kích tới. Phanh, sau một khắc trước mặt vô số hàn khí cùng băng hoa cũng đều trực tiếp vỡ vụn ra. Hyoga thân thể cũng xuất hiện mấy đạo hàn băng bình thường vết rách. Sau đó thân thể của hắn giống như là vải rách túi đập ầm ầm rơi vào tầng băng bên trên. Đồng thời vỡ vụn tầng băng, trực tiếp rơi vào đến đá trong biển. Chỗ nào nghĩ đến? Tại tiến vào băng hải bên trong Hyoga giống như là không có bất kỳ khí tức gì. Cứ như vậy biến mất tại đá trong biển. Hakuen cả người rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Phảng phất không nhúc nhích chút nào. Phanh, phanh, lúc này liền nhìn thấy Hakuen bốn phía tầng băng đột nhiên toàn bộ vỡ vụn ra. Hóa thành vô số vụn băng. Ngay sau đó vô số nước đá liền từ băng hải bên trong bắn tung tóe đi ra. Mà Hyoga chính là giấu ở những này nhìn không có chút nào cổ quái trong nước đá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.